Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nghề nghiệp được hiểu là công việc chuyên làm theo sự phân công lao động của xã hội, thường phải do rèn luyện học tập mới có. Có lẽ chúng ta không thể thống kê hết được trong cuộc sống có bao nhiêu nghề. Mỗi công việc đều có một giá trị nhất định trong đời sống xã hội. Từ những công việc phức tạp đến những việc làm giản dị bình thường nhất đều có một câu chuyện khiến chúng ta suy ngẫm về cuộc đời. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe chuyện ngắn Làm đẹp trong đêm của nhà văn Du An qua giọng đọc Hồng Huệ. Bên trên thị trấn là một dãy núi đất, nghe kể xưa gần thôi cũng thâm u rậm rạp lắm, lát rồi che nứa ngút ngàn, hổ báo hươu nai hoẵng cầy cáo lợn rừng đông đặc. Giờ nó cứ trơ như thằng đần, cười trả ra cười, khóc trả ra khóc, đen đen xám xám. Đều đặn năm nào cũng thế, sau Tết là cháy. Những bụi cây chó đẻ, cây muối, cỏ xanh, cỏ linh tinh, loại chả ai thèm lấy, bị đốt. Bầu trời ong ong, nổ tí tách như nướng bánh đa. Đường thị trấn tàn bay lững thững trên đầu người. Nhà nhà thấy đóng cửa che rèm. Bữa cơm thấy xác rừng vẫn nổi phình trên bát canh cải. Sao năm nào cũng cháy nhỉ? Đứa nào ác thế? Kiểm lâm không bắt à? Nàng hỏi và người ta cười. Bắt gì mấy cái bụi muỗi, không cháy thì buồn chết. Tiếng tí tách như pháo tép trong đêm, rõ một quầng sáng, lay phay lánh nháy những hạt lửa ô dù. Năm nay vẫn chưa cháy nhỉ? Người ta lại hỏi nhau và nàng tròn mắt. Hơn tháng rồi, nàng cũng thấy nhơ nhớ thiêu thiếu một cái gì. Quán phở. Nàng ngẩng mặt, chậm rãi ăn và nhìn xung quanh. Kia là cánh đánh bạc từ đêm ra. Kia là mấy tay ba toa đã hoàn thành cắt tiết làm lông, phanh xẻ. Còn đằng góc, ba thằng choai choai lêu vêu như hài cốt đang phê thuốc. Em này, em có nhận khách đàn ông không? Nương ơi, hôm nay cho anh bao nhá. Em ăn cái gì mà đẹp thế? Nhìn thấy em là anh không muốn ngủ với vợ. Khách quán, mình nàng là đàn bà. Nàng như thiếu nữ Hà Nội Sài Gòn về đây, đã trắng trẻo thanh thoát, lại váy đỏ, giày cao gót, sáng nào cũng ăn phở. Nàng treo trước mắt mọi người. Các anh, các chú về sau nhá. Nàng chào kết thúc. Nàng không muốn đáp lời trong lúc ăn. Hơn nữa nếu tiếng nàng ra, thế nào cũng a lô xô, tán thô, thậm chí vuốt eo vỗ mông, hố hố. Người đẹp lại nhà ạ, tí anh xuống làm cho cái đầu nhím gió nhá. Một đứa đang ngồi đứng dậy, nhe nhửn chắn lối. Thằng kia, về chỗ, bố láo bố toét. Tay đeo kính đen không thèm nhìn ra, quát. Nàng về quán thì thấy Hoàng đứng trước cửa. Quên chìa khóa phòng, không lấy được giáo án, đang cho học sinh tự trông nhau. Mở cửa nhanh lên. Đây, cái kia chắc không dính vào người cũng quên đấy. Nàng lắc lắc chùm chìa khóa, trêu trêu. không phải lúc đùa. Hoàng giật lấy và chạy. Nàng nhìn theo, đến lúc Hoàng khuất hẳn sau cổng trường. Đêm qua, Hoàng để chuông báo thức 5:30. Chuông kêu, nàng gọi, đập vai. Hoàng vẫn ậm ừ không mở mắt. Mãi 7 giờ kém, Hoàng mới kêu, ôi giời ơi, muộn rồi. Và phóng ra như một tên trộm bị đuổi bắt. Không kịp rửa mặt thì chắc chắn có khi khóa quần vẫn thông thống. Nàng về thị trấn cùng đứa con gái 2 tuổi, thuê quán, mở hiệu làm tóc, trang điểm. Tại sao em lại ở đây? Có lần Hoàng hỏi vậy. Vì em nhìn thấy anh, không thể đi đâu được nữa. Anh là cục nam châm của em. Nàng nguẩy mông một cái. Cứ làm như 18 ý. Chẳng mấy chốc là băm đấy cô em ạ. À. Hoàng biết mình lỡ lời nên ôm luôn và đặt môi lên môi nàng. Không như mọi khi, lần này nàng mở mắt, hai người đang đan vào nhau, nàng không thấy hứng. Liệu mình có đang làm kỷ niệm? Liệu một ngày Hoàng có thông báo anh phải cưới vợ? Có thể lắm, nàng thấy lành lạnh. Nàng hít một hơi dài, ngực phập phồng. Mở đầu một ngày của nàng là đánh răng rửa mặt, lên quán ăn sáng, rồi về đặt mấy lọ dầu, lọ keo, kẹp tóc, hộp phấn son, xuống nền xi măng. Lấy cái chổi lông gà phất phất bụi bàn, lấy cái khăn lau lau từng vật dụng. Sau xuôi, lại nhấc chúng về vị trí cũ, lùi ra, ngắm nghía, chỉnh lại. Khi cả nàng và chúng ánh lên trong gương, thì nàng ngồi đọc báo chờ khách. Nàng mê 2 tờ, Tiền Phong, Gia Đình và Hạnh Phúc Lứa Đôi. Nàng biết nó từ ngày học phổ thông ở quê. Dì nàng làm báo, mỗi năm dịp giỗ bà ngoại. Dì về một lần, lần nào cũng có quà là một hộp sách báo. Chỉ có bố và nàng thích. Bố toàn câu chuyện quốc tế, ông to, bà lớn, thế nọ, thế kia. Còn nàng chỉ những người trẻ, những chân trời. Nàng trượt đại học, thì nữa chắc chắn vẫn trượt. Đọc cho lắm vào, bây giờ lên rời mà đỗ. Thôi, từ nay yên tâm ngắm đít con trâu. Lần đầu tiên, nàng thấy bố nói thô. Vậy là nàng đi, đến nơi rất đẹp, mơ mơ hồ hồ, nghe nói đọc thấy. Nàng thành dân Pá U đã 2 năm nay. Chị ơi, chị làm cho em với. Nàng giật mình, cô gái đã ngồi ghế trang điểm bên trong từ lúc nào. Chị làm kiểu cô dâu cho em nhá. Sao? Nàng suýt kêu lên vì ngạc nhiên. May dừng luôn, nhưng lại nói một câu rất thừa. Em cưới chồng à? Khuôn mặt non trẹt, má sạm nắng gồ lên, mái tóc mỏng dính vàng hoe. Khách này hơi khó đây. Trong lúc nghĩ mẫu nào phù hợp, nàng bảo. Em đứng ra đây cho chị ngắm nào. Cổ gân xanh xanh, đôi vú căng căng, cái bụng lùm lùm, 3-4 tháng rồi. Cô gái bảo, em 18 tuổi, may quá, vừa tốt nghiệp cấp 3 xong. Nhà em dưới đội 9, bố em chửi ác lắm, không cho yêu, bắt phải đi học trung cấp y. Em cứ yêu, ở đây con gái chả lấy chồng đẻ con, thì làm gì chị nhỉ? Cô gái liến thoáng, nàng chỉ ừ. Nàng nhìn thấy mình, 18 tuổi mang một mầm mống ra đi. Sinh con một mình nơi tha hương. Cô bé đây còn chồng, bố mẹ 2 bên. Nghĩ thế, nàng lại ngồi. Em ra cái gương dài kia, xem ưng ý chưa? Ôi, không phải em rồi, em mà thế này á. Nàng chột dạ, cô gái cao bằng nàng, khuôn mặt trái xoan như nàng, chỉ hơi gầy, má sạm tóc mỏng. Nàng đã cho tóc bồng lên nền cảnh, điểm nhấn là cái trán rất đáng yêu, đôi môi chín đỏ. Trang điểm, nàng cho bay lên được những ưu điểm, mờ nhòa những khiếm khuyết. Nơi núi rừng cùng kịt này, cái việc xa xỉ này có thể 10 phút cắt xỉ xỉ, đánh tô tô, khách vẫn sướng. Nhưng nàng không bao giờ cho phép mình cầu thả. Cô gái vẫn đang ngắm nghía, nghiêng đầu, phồng má, ngoái cổ. Chị ơi, hết bao nhiêu tiền? Em ưng chưa? Còn chỗ nào lăn tăn, cứ nói. Thích lắm chị ạ. Em cảm ơn chị ạ. Cô gái lần tay xuống túi bộ, lấy ra 2 tờ 100.000. Sao đưa chị nhiều thế? 100 thôi. Anh ấy đưa em 500, bảo làm đẹp cấm kẹt xỉ. Thế chồng em làm gì? Ở nhà, linh tinh, phỏm phèm thôi chị ạ. Cô gái đi ra, đến cái xe 67 có chàng trai ngồi chống chân từ nãy. Thấy chàng nhảy xuống xe, giang hai tay ra. Một lúc hai người quay lại. Chị ơi, chị có cho thuê váy cô dâu không? Không. Các đám cưới ở đây, cô dâu toàn quần đen áo trắng. Em muốn mặc váy cơ, như trong phim cơ. Chị không có. Hay là chị cho nó mượn cái váy của chị. Chị mặc cái váy đỏ đẹp lắm. Cả thị trấn này ai cũng mê. Chàng trai nói thẳng. Nàng đã không lý do không từ chối. Nàng biết đây là dịp để nhẹ đi những ánh mắt nhìn thẳng, nhìn trộm, những lời bàn tán ngược xuôi về người đẹp phố đất. Cô gái cầm váy nàng đưa, đang mặc trong rideau. Chàng trai hỏi nàng. Một tháng chị làm được bao nhiêu? Khoảng 2 triệu gì đó. Dân mình toàn nương bãi, rừng rú, lấy đâu ra? Thế mà em cứ tưởng... Sao chị không nhập quần áo may sẵn về bán? Khách dân tộc 4 xã tụ về đây, chúng lắm, cất 1 bán 10 đấy. Cũng mấy người bảo chị thế, nhưng chị chỉ thích nghề này thôi. Cô gái ra không kìm được, chàng trai ôm luôn, rồi cả hai cười trừ khi thấy chị đứng im. Nó giống chị quá. Em chỉ mong sau này đẻ 2 đứa con xong, nó vẫn đẹp như chị. Đôi trai gái về, đám cưới đang đợi họ. Nàng vui vui, thấy mình đi theo hạnh phúc. Người ta sẽ trầm trồ, sẽ hỏi về mái tóc, về cái váy. Nàng sẽ cùng cô dâu nhận hoa, lời dặn dò, lời chúc. Nàng có con mà không được đám cưới. Ôi, đám cưới trong mơ. Nàng đã gặp Hoàng vào một đêm tháng chạp, gió rít, mưa rét ngoài cánh cửa sổ. Nàng ôm con trong cái chăn bông 5 cân. Hai mẹ con ủ nhau, mãi khuya mới ấm. Nàng đang vào giấc thì có tiếng đập cửa. Chị Nương ơi! Nhờ tí, tôi nhờ chị tí. Ai thế? Đêm hôm gọi gì? Nàng cảnh giác, thị trấn con này cũng lắm thanh niên phát vãng. Gái không chồng, dù đã chị đã cô, vẫn là mục tiêu chồng ghẹo. Chị ơi, chị dậy đi. Tôi có việc khẩn chỉ nhờ chị được thôi. Chị dậy đi. Nàng không thể mềm lòng trước giọng nói van vỉ. Không phải là người xấu, nàng linh cảm như vậy. Nàng dậy bật điện mở cửa. Một người đàn ông mắt sâu hoắm, râu dựng đứng bước vào. Tôi cần trang điểm gấp, sáng mai phải đưa đi thật sớm. Nàng há mồm tròn mắt. Đàn ông trang điểm, mắt kia, râu kia. Chắc là ông ta bị thần kinh. Chị ơi, thằng con tôi nó vừa tắt thở. Chị thương tôi, chị theo tôi. Người đàn ông nói, đôi mắt bắt đèn đang xoáy, đang quay tròn nàng. Nàng như bị thôi miên, như một cái máy, nhặt nhanh hộp son phấn và đi theo ông ta. Đường đêm hút hút gió, hai người cao thấp nhấp nhô trên sỏi đá. Có tiếng cú rúc chim lợn kêu gần gần xa xa. Đây rồi, đón được chị Nương rồi. Người đàn ông bước vào nói. Đám người quây quanh cái giường một tản ra. Nó tắt thở được hơn tiếng rồi. Bây giờ chị cắt tóc, đánh phấn, son môi. Tóm lại là làm cho thật đẹp. Làm đẹp cho xác chết. Nàng rùng mình, co người lại, gai ốc nổi lên. Nàng đứng im, nghe chân tay run tằn tằn. Chị giúp đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Chị ơi, hôm trước nó vẫn nói với tôi, con chỉ ước được một lần được chị Nương cắt tóc cho. Nàng nhận chén rượu từ tay bà mẹ, nhắm mắt uống một hơi, chân tay đã thăng bằng. Cậu đang nằm gầy quắt, tầm 21, 22 tuổi, hai mắt vẫn mở, môi mới hơi tai tái. Nàng lóng ngóng luồn lược vào tóc. Cái kéo ươm ướm mấy lần, rồi cũng lách cách, lách cách. Ông bố ngồi bên, tay quàng cổ con nâng lên. cái đầu ật ưỡng như đứa trẻ bị bế vác sớm. Im lặng, rét buốt đông cứng, chỉ còn tiếng sụt sịt hức hức kìm nén. Tuyệt đối, không ai được khóc. Tôi đã dặn rồi. Ông bố giọng cố cứng rắn, nhưng không giấu được đôi mắt ẩn ẩn nước. Đã xong phần mái, hai thái dương, giờ chỉ còn đằng sau gáy. Ông bố xoay chiều tay, dịch dịch lần lần. Bảy ngọn nến trên chiếu khẽ rung rung như muốn tắt. Quả nhiên, gió ngoài vườn ào ào. Ra đóng cửa mau, vẫn toang hoang từ nãy kìa. Không kịp rồi, đen kịt tất cả. Người chết người sống cùng trong màn đen. Có một dáng lom khom đang bật lửa châm nến, kéo chỉnh lại chiếu, rồi tiếng nói. Bác để cháu. Đừng thầy, việc này phải tôi. Cháu không sợ đâu, cháu làm được. Lần này nàng làm nhanh hơn, đến đâu gọn gẽ đến đó. Chỉ 10 phút đã xong phần tóc. Lúc trang điểm thì nàng mới thấy tay mình nhẫy mồ hôi. 3 lượt phấn mà khuôn mặt vẫn dính dính xám xám. Để anh giúp em. Nàng ngần ngừ rồi cũng đưa hộp phấn. Anh này làm được. Những ngón tay xoa xoa đậm nhạt sáng tối đâu ra đấy. Một lúc gương mặt xác chết đã sáng lên. Anh vẫy tay chỉ vào thỏi son. Nàng thành người giúp việc từ lúc nào. Nàng lặng nhìn anh khó hiểu. Khi đôi môi thi hài như ngậm cười thì ông bố nấc lên. Ơi con ơi, con đi nhá. Bố đã làm đúng lời con. Chị nương đã cắt tóc trang điểm cho con, cả thầy Hoàng cũng không quên con. Bà mẹ, các chị như được hiệu lệnh cho phép đồng loạt. Ơi con ơi, ơi em ơi. Nước mắt quay quanh, nước mắt tiễn biệt, làm đôi mắt chàng trai từ từ khép lại. Thôi, khóc thế thôi. Bây giờ tất cả nghe tôi, cố nén nhịn để công việc cho em được tốt đẹp. Kế hoạch thế này. 3 giờ sáng liệm, 5 giờ đưa ra nghĩa trang bãi đá. Cứ thế tiến hành, không được ai ý kiến gì. Ông bố giọng rất cứng. Liệm xong thì nàng nói còn cháu bé đang ngủ một mình. Cháu xin phép về. Ông bố vột vạt. Chết chết, tôi đội ơn chị cả đời, để em nó đưa chị về. Ông bố nháy sang một chị đang nghiêng ngả, cào tay lên áo quan. Bác để cháu. Ai lại để chị bỏ em lúc này chứ? Vâng, thế thì tốt quá. Thầy Hoàng giúp tôi. Lúc này nàng mới biết tên người cùng trang điểm lúc nãy. Hai người ra đường hun hút gió. Lạnh cắt da cắt thịt khiến họ gần nhau. Anh là gì với gia đình này? Cái thằng chết, nó là học trò anh. Nó không dính nghiện mắc ết thì năm nay chắc chắn cũng đại học năm thứ 3 rồi. Anh chưa gặp trò nào thông minh như nó. Ết. Nàng khẽ rùng mình. Như vậy là mình vừa trang điểm cho xác chết ết. Có cái gì dâng lên trong ngực, nghèn nghẹn khó thở. Sao anh... Nàng định nói. Sao anh liều thế? Thì thấy anh thở dài. Thằng này văn toán đều nệ. Nó còn làm thơ về em đấy. Nàng định bảo anh đọc đi, nhưng nghĩ vô duyên nên im lặng. Về quán nàng vào xem ngay con gái, nó vẫn ngủ ngon. Hai người ngồi không nói gì, mãi nàng mới hỏi. Sao em ở đây mấy năm nay mà không biết anh nhỉ? Anh có hay xuống khu chợ đâu, mới lại xấu trai thì phải giấu mặt. Đâu như em, cả thị trấn này biết. Em thấy lạ nhà ấy quá, chết mà mời thợ trang điểm. Anh không thấy lạ chút nào, thằng Hiếu này nó khác người lắm. Nó ở bên trên cánh rừng, bên kia dãy núi. Anh dạy nó, chơi với nó, anh hiểu. Lần đầu tiên em làm đẹp thế này đấy. Giờ em hết run rồi, nhưng em chỉ sợ dân thị trấn biết thì chết. Ai dám cho bàn tay ma động vào đầu mình chứ? Có anh nhận hết. Cả thị trấn này biết anh chơi thân với thằng Hiếu mà. Anh còn nói nhiều, kể về những đứa nghiện buôn bán ma túy, những phụ huynh vượt biên như đi chợ. Nàng nghe vỡ dần ra. Bấy nay, nàng chỉ quanh quẩn gương lược, cái kéo, thỏi son. những cô gái đã được nàng làm đẹp chả thấm vào đâu. Còn bao nhiêu người trong xóm cùng bản vắng vẫn đang mòn mỏi sơ xác. Sắp 5 giờ rồi, anh đi đưa thằng Hiếu đây. Em đi cùng, con bé vẫn ngủ mà. Nàng thấy mình liều, bỏ con nhỡ nó làm sao. Nhưng nàng không làm sao khác được. Hôm nay nàng lại lên quán phở. Người trong quán đang tụ lại một bàn, tay đeo kính đen hôm trước đang vung tay nói to. Ừ đúng, nó chết vì AIDS đấy. AIDS là một bệnh, chứ là ma quỷ gì mà phải xanh mắt thế. Bọn em biết, nhưng vẫn sợ lắm. Sợ thật hay là chết thì hết tình hết nghĩa với nhau? Đâu có, bọn em không thế. Đêm qua đi chôn thằng Hiếu, có thấy mặt đứa nào không? Ngoài gia đình, những người quen biết không nói, chỉ có tao, thầy Hoàng và chị Nương. Một đám ma, tao chưa bao giờ khóc mà phải khóc. Chúng mày biết không? Im lặng, không ai nói lại gì. Kính đen bĩu môi tiếp. Hôm nay tao gọi chúng mày lên đây, cho chúng mày ăn, căng bụng thì mắt mới mở ra được. Tao phục thầy Hoàng, chị Nương, tao khinh chúng mày. Nàng nghe loáng thoáng thấy đám tang tên mình, định quay ra thì kính đen trông thấy reo lên. Chị Nương, chị Nương! Hôm nay nàng vẫn mặc váy, cái váy màu đen càng nổi bật nước da trắng nhất thị trấn. Hôm nay nàng không phải nghe những lời nói sau lưng, cả quán đang nhìn nàng chiêm ngưỡng. Nàng về quán thì thấy một chị tầm gần 50 đứng cửa. Em có phải là Nương không? Mọi khi em mặc cái váy đỏ, hôm nay em lại mặc váy đen, chị cứ ngờ ngợ. Chị chỉ biết em loáng thoáng. Vâng, chị có việc gì ạ? Em làm đầu cho chị, trang điểm thật đẹp vào. Vâng ạ, chị ngồi vào ghế đi. Nàng ngạc nhiên, người này quen quen, hình như đã gặp ở đâu. Nàng nghĩ một lúc thì nhớ rồi, nhớ rồi. Có lần, nàng theo Hoàng và bạn đi qua gốc muỗng, đám hàng giáo đang ngồi nón, ngồi cỏ, thì thấy một giọng chợt to lên. Ôi giời, cái loại mắt xanh mỏ đỏ, váy véo xòe xoẹt, ngày giả vờ làm đầu, đêm ngửa ra moi tiền dai. Nàng khựng lại, sắp ngã, cái mặt kia vẫn đương cong cớn. Hoàng kéo tay nàng lên, lôi đi, Hoàng cũng nghe thấy rõ. Tại cái lão chồng nhà chị đấy. Mấy ngày nay cứ ép chị đi. Lão ấy bảo cái con vợ già này phải vào tay cô Nương mới cải tạo được cái đầu. Ăn uống nói năng, chả ra người, chả ra ngợm. Em thấy chị giống ngợm tí nào không? Chị cũng được đấy. Chị yên tâm, em sẽ cố gắng. Ừ, cô làm thì chị yên tâm lắm. Đến người chết, cô còn làm được nữa là... Này, chị bảo thật này. Chú Hoàng được lắm đấy. Sao không cưới đi? Cứ vụng trộm mãi làm gì? Người ta nói ngoài chợ kia kìa. Chị bênh mãi mà không được. Chuyện trong đêm của nàng đã loang ra. Từ mồm đài phát thanh thị trấn, chiếc váy đỏ nàng đã tặng cô gái cưới chồng rồi. Nàng còn 4 cái, màu đen, màu tím, màu vàng, màu xanh. Bao giờ sẽ là chiếc váy trắng? Đêm qua, Hoàng nghe bụng nàng và bảo 19 tháng này chúng mình sẽ làm đám cưới nhé. Để con dục nhiều, bố xấu hổ lắm. Tiếng kéo như hát trên mái đầu sơ sớp. Cái lược như múa trên bầu trời đen trắng. Đẹp quá, chị cảm ơn em. Em đẹp thì động vào đâu cũng đẹp. Nàng bừng tỉnh khi vị khách già kéo nàng lại cùng soi gương. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Làm đẹp trong đêm của nhà văn Du An. Một câu chuyện thú vị về cuộc đời cô gái làm nghề cắt tóc. Đằng sau một công việc bình thường như rất nhiều việc bình thường khác trong xã hội, cũng có không ít cung bậc tình cảm vui buồn. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, hình ảnh những người đàn ông với chiếc kéo lách cách trên tay cắt tóc rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Khi đời sống phát triển, nhu cầu làm đẹp của con người ngày càng cao, thì nghề làm tóc cũng được coi trọng và nhiều người lựa chọn làm công việc của mình. Nhân vật chính của câu chuyện là người con gái tên là Nương, đến với thị trấn nghèo như một cách chạy trốn quá khứ. Đối với một cô gái không bằng cấp, bắt đầu một công việc mới nơi đất khách quê người, thì có lẽ nghề gội đầu trang điểm là một công việc không tồi. Thế nhưng, mỗi nghề đều có cái nghiệp của nó. Là người phụ nữ có chút nhan sắc, làm công việc theo quan niệm của nhiều người là nhạy cảm, nên có thể giữ được mình không phải là một điều đơn giản. Trong công việc hàng ngày, Nương gặp không ít sự việc phức tạp, mang đến nhiều cảm xúc khác nhau. Có những khách hàng đặc biệt khiến cuộc đời làm nghề của cô thấy bất ngờ, thú vị, thậm chí là khó quên. Đó là cô gái trẻ cưới chạy đã mượn Nương chiếc váy để làm váy cưới. Nương cảm thấy cô gái trẻ kia là ước mơ của mình mấy năm trước. Sự đồng cảm đồng điệu khiến Nương giúp đỡ cô gái trẻ thật đẹp trong ngày cưới. Đó cũng là cách nhân vật chính của câu chuyện giúp mình thăng hoa trong tâm hồn. Sự việc đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm nghề của cô là làm đẹp cho người chết. Hơn nữa, người đó lại chết vì căn bệnh thế kỷ khiến mọi người xa lánh. Một công việc bình thường trong hoàn cảnh không bình thường bỗng trở nên thật có ý nghĩa. Qua câu chuyện về công việc cắt tóc trang điểm bình thường của cô gái trẻ, người đọc người nghe cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Những con người xa lạ với nhau, tình cờ gặp nhau lại có thể mang đến sự yêu thương, giúp đỡ thật đáng quý. Câu chuyện của nhà văn Du An hấp dẫn người đọc người nghe bởi chính cái sự bình dị của nhân vật, của cốt truyện. Mỗi công việc đều có giá trị riêng cho cuộc sống, và mỗi người đều có thể tìm được trong công việc hàng ngày của mình những niềm vui bất ngờ, thú vị. Nhân vật chính của câu chuyện làm đẹp cho người khác và cũng chính là làm đẹp cho cuộc đời của mình. Ơi long lanh như sương vương vào tóc em này nhói ơi. Anh mong sao như sương vương vào tóc em này nhói ơi, ơi. Em đi qua trăm sông vượt qua muôn ngọn núi cao. Em mong sao đôi ta được như đôi giọt sương đôi ta thương nhau từ lần đầu mới thoạt nhìn ơi đôi môi dùng lời ca phiên chờ môi ơi đôi ta yêu nhau như bạt rừng mới được trồng khi mưa rơi mầm thoạt nhiên đâm chồi lá xanh non. Hoa sim lim dim bên sườn núi như chờ ngóng ai. Anh mong sao như gió nương được vuốt ve màu nhớ thương ơi. Em mong anh ơi làn gió mau về bên núi ơi. Cho hoa sim rung rinh tỏa hương thơm ở bên đồi. Ơi anh đưa em theo lối đường mòn qua rừng hồi đôi chân em sẽ quen sẽ dần yêu đường bạn mới ơi mai nay môi tình đầu say hò hẹn sẽ lên xanh muôn màu xanh cho mùa giấy quê hương. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau trên sóng FM 96.5 MHz và tại trang web vov2.vn.